Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 11, người là dao thất ta là thịt cá. Mao Sơn, tốt, bây giờ người là dao thất ta là thịt cá. Nhân ma địch uy không hỏi một tiếng xuống dưới đáp ứng. Bất quá hắn dừng một chút, chỉ vào báo muội còn nói thêm. Nhưng là ta cũng có một cái điều kiện, người nhất định phải đem nữ nhân kia cho ta. Tu luyện chuyển thọ đại pháp. Hoàng Thịnh rất thưởng thức nhân ma địch uy thống khoái. Hắn suy nghĩ một chút. Dù sao nhân ma địch uy mệnh mạch ở trên tay mình, cũng không sợ hắn lật trời. Thế là gật gật đầu. Đạo, có thể. Nghe nói như thế, báo muội lập tức mặt xám như cho. Mặc dù rất buồn nôn, nhưng Hoàng Thịnh vẫn là đem nhân ma địch uy mệnh mạch thu nhập hai mặt khăn. Sau đó khống chế 18 cỗ ngân thi đem địch uy buông ra, làm bị thương mệnh mạch nhân ma địch uy, nguyên thần có chút hỗn loạn, ảnh hưởng hắn pháp thuật thi triển, ngay cả năng lực phi hành đều không có, từ giữa không trung trùng điệp quẳng xuống đất. Bất quá hắn cường đại tố chất thân thể vẫn còn, trên mặt đất nằm một chút, rất nhanh liền bò lên. Nhân ma địch uy ánh mắt phức tạp nhìn qua Hoàng Thịnh, nhìn liền xem đi. Nhìn nhiều vài lần cũng không có việc gì. Hoàng Thịnh tùy ý đứng mặc cho nhân ma địch uy nhìn. Đúng vào lúc này, hắn bên tai nghe được một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Hoàng Thịnh hướng thanh âm tới vị trí nhìn lại. Tới gần nhân ma địch uy trong cửa hang đột nhiên bò vào tới hai người. Hoàng Thịnh tập trung nhìn vào, chính là Mao Kiên cùng đệ tử của hắn A Mạch. Nhìn thấy hai người kia, Hoàng Thịnh lông mày liền nhíu lại. Làm sao hai người này sẽ tìm được nơi này? Mao Kiên cùng A Mạch vừa tiến đến liền giật nảy mình. Nhìn xem huyệt động này bên trong bừa bộn tràng diện, còn có rằng co lấy Hoàng Thịnh cùng nhân ma địch uy. Báo muội nhìn thấy hai người này đến, nguyên bản trong sự tuyệt vọng lập tức lại dấy lên hy vọng. Nàng hướng phía Mao Kiên bọn hắn hô to, cứu mạng, mau tới cứu ta. Mao Kiên lúc này cũng nhìn thấy báo muội chỗ, hắn thuận miệng an ủi báo muội một câu. Đạo, không cần sợ, có chúng ta tại, đồ đệ, bên trên. Lúc này Mao Kiên cũng không giống như trong phim ảnh bị điện ảnh bên trong bị hắn yêu vòng chỉnh, dẫn đến tuổi già sức yếu. Hắn hiện tại vẫn là tinh lực tràn đầy, động tác nhanh nhẹn, không giống một cái hơn 280 tuổi lão nhân ra. Hắn cũng nhìn ra nhân ma lúc này không thích hợp, tưởng rằng Hoàng Thịnh đã thương nặng nhân ma địch uy, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang theo đồ đệ của hắn A Mạch, giơ ngân kiếm hướng nhân ma địch uy vọt tới, hai cái cất bước liền đến nhân ma địch uy trước mặt, vung ngân kiếm hướng hắn đâm xuống dưới. Nhân ma địch uy nhìn qua Mao Kiên trên tay ngân kiếm sắc mặt hơi khó coi. Hắn chợt lách người, tránh khỏi ngân kiếm một nhát này. Sau đó đối Mao Kiên đẩy ra một trường. Ba, nhân ma địch uy cái này mềm yếu vô lực một trường bị Mao Kiên tùy tiện đón đỡ ở. Mao Kiên trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Ngân kiếm hướng phía nhân ma địch uy trên mặt vạch một cái. Tại hắn trên gương mặt vạch ra một đạo vết thương. Máu đen lập tức chảy xuôi ra. Một tia u lam quang mang cũng từ trong vết thương tán tiết ra tới. Nhân ma địch uy kêu thảm một tiếng, kiêng kỵ nhìn xem Mao Kiên trong tay ngân kiếm, liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Mao Kiên đệ tử A Mạch từ nhân ma địch uy đằng sau xông tới. Đánh chó mù đường, phi thân chính là một cước, đem nhân ma địch uy đá phải Mao Kiên dưới chân. Mao Kiên xem xét, hai tay cầm ngân kiếm, đối nhân ma địch uy trái tim chính là hung hăng dùng sức đâm xuống dưới. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh xuất thủ, trong tay một đạo điện quang bay ra, bắn tới Mao Kiên trên tay. Xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp đem Mao Kiên điện tay run lên. Ngân kiếm bị điện giật bay xuống một bên trên mặt đất. Hoàng Thịnh đột nhiên xuất thủ, đem Mao Kiên cùng A Mạch đều cho làm hồ đồ rồi. Nhân ma địch uy thừa dịp cơ hội này, một cước đá ngã Mao Kiên về sau, một cái cá chép lăn lộn đứng lên, lui qua một bên, đề phòng mà nhìn xem, thấy mình sư phó bị nhân ma đá ngã. A Mạch xông tới, đỡ mình dậy sư phó Mao Kiên. Một lần nữa đứng lên Mao Kiên. Một mặt không hiểu tức giận nhìn xem Hoàng Thịnh. Tức giận chất vấn. Đạo hữu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta có chuyện để hắn đi làm. Ngươi không thể giết hắn. Hoàng Thịnh từ tốn nói. Mao Kiên mở to hai mắt. Kinh ngạc nói. Đạo hữu, ngươi nói đùa. Từ xưa ma đạo bất lưỡng lập. Những này người trong ma đạo đều là một chút không có chút nào tín nghĩa gia hòa. Bọn hắn đều không có nhân tính. Đạo hữu, ngươi cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Đó là của ta sự tình. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mao Kiên khí tuyệt, một hơi kém chút thuận không đi qua. Chậm một chút, hắn lại dùng thành khẩn ánh mắt. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý đối Hoàng Thịnh nói. Đạo hữu, ngươi biết, hôm nay ngươi thả hắn một con đường sống. Ngươi biết thiên hạ thương sinh sẽ có bao nhiêu người muốn chết ở trong tay hắn sao? Hắn luyện chuyển thọ đại pháp. Về sau vì còn sống, liền sẽ không ngừng mà giết người chuyển thọ. Nha, Hoàng Thịnh vẫn là xem thường. Nhân ma địch uy mệnh mạch tại trên tay mình. Hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Đáng tiếc điểm này Mao Kiên không biết. Hoàng Thịnh cũng sẽ không nói cho hắn. Mao Kiên nghiêm túc nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh. Mặc dù không biết hắn vì sao lại cứu nhân ma, nhưng nhìn hắn bộ dáng, là nhất định phải chết bảo đảm nhân ma. Chẳng lẽ là hắn cũng coi trọng nhân ma chuyển thọ đại pháp sao? Hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng tại một bên khác âm lãnh không nói nhân ma địch uy. Biết hôm nay vô luận như thế nào là giết không được nhân ma địch uy. Đáng tiếc hôm nay cơ hội tốt như vậy. Hắn thở dài, đối Hoàng Thịnh nói. Đạo hữu, cùng ma cùng múa, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Nói xong đối với mình đồ đệ A Mạch phân phó nói. Đồ đệ, đi đem báo muội mang đi. Chúng ta rời đi, nàng không thể đi, nàng là ta. Nhân ma địch uy nghe nói như thế. Mắt lom lom nhìn qua Mao Kiên cùng A Mạch. Quát, đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Mao Kiên không có nhìn nhân ma địch uy. Ngược lại là nghiêm túc nhìn qua Hoàng Thịnh. Hắn thấy, Hoàng Thịnh không giống như là một cái thị sát người. Cho nên hắn nhất định sẽ thả báo muội rời đi. Không muốn Hoàng Thịnh nhẹ nhàng nói. Báo muội hoàn toàn chính xác không thể đi. À, vì cái gì? Mao Kiên một đời tông sư nghiêm túc hình tượng lập tức bị động. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bởi vì báo muội muốn cho hắn luyện chuyển thọ đại pháp. Hoàng Thịnh khó được có tâm tư giải đáp Mao Kiên nghi vấn. Lời này mới ra, Mao Kiên mặt liền trầm xuống. Hắn rất nghiêm túc hỏi Hoàng Thịnh. Đạo hữu, ngươi là nghiêm túc sao? Vâng, Hoàng Thịnh nhẹ đáp. Tốt, tốt, tốt. Mao Kiên liên tiếp nói ba chữ tốt. Sau đó thật sâu nhìn Hoàng Thịnh một chút. Không dám nhìn báo muội. Đối với mình đồ đệ. Đạo, đồ đệ, chúng ta đi. Sư phó, mặc kệ báo muội sao? A Mạch nhìn một cái ánh mắt u ám báo muội, khó xử mà hỏi thăm. Đi, Mao Kiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn đồ đệ của mình một chút. Sau đó thấp giọng thúc giục nói. Nha, người thành thật A Mạch sững sờ gật đầu. Liền hướng cửa hang đi. Nhân ma địch uy chỉ vào Mao Kiên cùng A Mạch. Nhìn qua Hoàng Thịnh, dùng mang theo vài phần bất mãn ngữ khí. Đạo, tại sao phải thả bọn họ đi? Trực tiếp giết bọn hắn không phải càng tốt sao? Lời này vừa nói ra, Mao Kiên cùng A Mạch đều khẩn trương lên. Xoay người, cầm ngân kiếm, đề phòng mà nhìn xem nhân ma địch uy. Sợ hắn phát động đột nhiên tập kích. Xoạt xoạt, Hoàng Thịnh trong tay đột nhiên hướng nhân ma địch uy bắn ra một đạo điện xa. Nguyên khí đại thương nhân ma địch uy không kịp tránh né. Trực tiếp bị điện xà đánh trúng. Điện bay ngã sấp xuống. Ngực toát ra một chút mùi khét. Ta làm việc, cần nghe ngươi phân phó sao? Hoàng Thịnh nhìn xuống nhân ma địch uy. Ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Không dám. Nhân dân địch uy thấp đầu lâu của mình. Không cho Hoàng Thịnh nhìn thấy mình trong mắt nồng đậm vẻ ác độc. Nhìn thấy Hoàng Thịnh trừng phạt nhân ma địch uy. Mao Kiên cùng A Mạch thở dài một hơi. Mao Kiên nói khẽ, đi mau. Sau đó mang theo đồ đệ của mình tăng tốc bước chân hướng cửa hang đi đến. Mấy cái trắng lóa cương thi đột nhiên ngăn tại trước người bọn họ. Mao Kiên biến sắc, trái phải nhìn quanh, phát hiện đều có trắng lóa cương thi đem bọn hắn hai sư đồ bao vây lại. Hoàng Thịnh đạm mạc ngữ khí từ sau bên cạnh truyền đến. Chờ một chút, ta chưa từng có nói. Các ngươi có thể rời đi. Mao Kiên bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn qua Hoàng Thịnh. Người muốn thế nào? Giờ khắc này đạo hữu hai chữ đều không nói. Nghe vậy, Hoàng Thịnh chính là mỉm cười. Hai con ngân thi lặng yên không một tiếng động đi đến Mao Kiên A Mạch phía sau. Một cái cổ tay chặt, liền đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Mao Kiên loáng thoáng nghe được Hoàng Thịnh nói. Các ngươi coi như người tốt, ta không giết các ngươi. Bất quá vì bảo hiểm, vẫn là mời các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Sau đó, Mao Kiên ý thức liền lâm vào trong bóng tối. Hoàng Thịnh một bên khống chế ngân thi đem Mao Kiên cùng A Mạch cất đặt tốt. Vừa hướng, sụp mi thuận mắt yên tĩnh đứng ở một bên nhân ma địch uy lạnh lùng ra lệnh. Đem ngươi, chuyển thọ đại pháp, viết ra cho ta. Ngươi muốn học, nghe được Hoàng Thịnh yêu cầu này. Nhân ma địch uy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đây không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Hoàng Thịnh đạm mạc nói. Tiện tay liền từ hai mặt khăn bên trong vung ra bút mực cùng giấy trắng. Lại nói có hai mặt khăn cái này chữ vật pháp bảo. Rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. Ngay cả vật sống đều có thể trang bị. Chỉ là Hoàng Thịnh sắp xếp đồ vật hơi nhiều. Có chút càng ngày càng không đủ dùng cảm giác. Nhân ma địch uy mặt không thay đổi nhìn Hoàng Thịnh một chút. Sau đó yên lặng từ dưới đất nhặt lên bút mực cùng giấy trắng. Đi đến một bên trên bệ đá. Chuẩn bị dựa theo Hoàng Thịnh yêu cầu. Đem chuyển thọ đại pháp lặng yên viết ra tới. Hoàng Thịnh đột nhiên tại phía sau sắc mặt bình tĩnh nói. Ta sẽ đem ngươi viết chuyển thọ đại pháp đưa cho Mao Kiên so sánh. Ngươi muốn cầu nguyện Mao Kiên độ đối chuyển thọ đại pháp hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không, nếu là Mao Kiên từ ngươi viết đồ vật bên trong tìm ra chỗ khác biệt. Như vậy hiệp nghị của chúng ta liền hết hiệu lực. Ngươi liền xuống địa phủ sám hối đi. Nhân ma địch uy đứng tại chỗ dừng một chút. Sau đó mới như không có việc gì tiếp tục hướng bệ đá đi đến. Thời khắc chú ý nhân ma địch uy động tác Hoàng Thịnh ngầm thở dài. Hắn chỗ nào không biết cùng ma cùng múa không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn đã không có càng nhiều lựa chọn. Hắn bây giờ tại chính đạo bên trên thanh danh. So địch uy cũng không khá hơn chút nào. Bị âm khí ăn mòn người. Hoặc là nói ma, từng cái lục thân không nhận. Tựa như địch uy người này. Nhập ma về sau, ngay cả mình sư phó sư huynh đều có thể giết. Một điểm tình đồng môn đều không có. Tại ma trong lòng, chỉ có chính bọn hắn. Tuyệt tình phụ nghĩa, Hoàng Thịnh mặc dù cũng vì tư lợi, nhưng đến cùng còn có mấy phần ranh giới cuối cùng tại. Nào giống nhập ma người, Hoàng Thịnh hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hiện tại nhân ma địch uy trong lòng, khẳng định là đang nghĩ như thế nào giết mình. Cho nên, chờ giải quyết Mao Sơn sự tình về sau, nhân ma địch uy khẳng định không thể lưu. Hoàng Thịnh âm thầm hạ quyết định, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua báo muội. Báo muội thấy Hoàng Thịnh nhìn qua, xuất ra vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn xem hắn. Một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Đối với cái này, Hoàng Thịnh chính là cười lạnh. Báo muội cũng không phải người tốt lành gì. Tiếng xấu truyền xa, hiện tại đối mặt tử vong liền sợ hãi. Như vậy lấy trước kia chút bị nàng giết chết người, lại với ai kêu oan đâu. Không có tồn tại địa, Hoàng Thịnh nghĩ đến mình, nếu có một ngày, mình cũng đối mặt tử vong đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.